Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, lòng muông dạ thú, bọn họ một ngày bị diệt đan thần cốc, cái kia đan thần trong cốc hết thảy chân tàng đan dược, khả năng liền về bọn họ tất cả, cái này thế thượng liền đứa trẻ 3 tuổi đều biết, đan thần cốc chính là một tòa đại bảo khố. Bên trong chứa đựng đếm không hết đan dược cao cấp. Những thứ này đan dược cao cấp không chỉ có là cung ứng lấy đại lục trăm vực phần lớn thị trường, rất nhiều đan dược cao cấp vẫn là hàng không bán, chỉ có đan thần cốc người mới có tư cách hưởng dụng đến. Sớm nghe nói đan thần cốc kỳ tích, một cái tên là Tô Đan đệ tử mới, chỉ là bởi vì chiếm được Tả Ngọc cốc chủ xem trọng, liền hưởng dụng đến vô số đan dược cao cấp. Ở thời gian hơn một năm trong, cư nhiên liền từ thoát phàm cảnh tả hữu tu vi, một đường tấn thăng đến đại thành nhân vương. Dựa vào cuồng rót đan dược cao cấp, cũng có thể có đại hành động. Loại này kỳ tích, chỉ có đan thần cốc có thể làm sáng tạo. La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông không phải không có suy nghĩ qua hủy diệt đan thần cốc hậu quả. Chuyện này tình một ngày làm, vậy hắn nhóm không chỉ có là muốn mang tiếng xấu, còn nghĩ trở thành thiên hạ hết thảy luyện đan sư địch nhân. Nhưng cái này cùng đan thần cốc bảo bối so với, liền không coi vào đâu. Chỉ cần có thể đạt được cái kia đếm không hết đan dược cao cấp, bọn họ nguyện ý gánh chịu cái này hết thảy hậu quả. Bây giờ Tả Ngọc cốc chủ còn không có khôi phục, đây là hắn nhóm duy nhất cơ hội, bọn họ không muốn lãng phí cái này trôi qua cơ hội. Cho nên cơ hội là ở đạt thành chung nhận thức sau trước tiên, bỗng nhiên liền xuất thủ. La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông hai phe liên thủ, bỗng nhiên bạo nổ pháp. Đây là bực nào chờ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Đan thần cốc cái này biên binh bại như núi đổ. Mặc dù là Cận Hà trưởng lão và Bích Huyên trưởng lão xuất hiện cứu chàng, cũng là khó có thể cải biến cái này thảm bại thế cục. Đan thần cốc rất nhiều đệ tử đều ngã xuống trong vũng máu. Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ đội ngũ một đường hát vang tiến mạnh, đẩy thẳng mà vào, đã đem đan thần cốc nhân bức cho đến rồi Tả Ngọc cốc chủ tu luyện động phủ trước. Đan thần cốc nhân không thể lui được nữa. Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ, các ngươi những xúc sinh này, cư nhiên đánh bất ngờ chúng ta đan thần cốc. Các ngươi hèn hạ vô sỉ hành vi, sắp sửa vì người trong thiên hạ sở trơ trẽn. Các ngươi những thứ này ác lăng, lấy sau là muốn xuống địa ngục. Chúng ta đan thần đại nhân trên trời có linh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Thiên hạ hết thảy luyện đan sư đều muốn ghi khắc tội ác của các ngươi. Đan thần cốc nhân gọi mắc chứng cuồng loạn, ở chính mắt thấy đồng môn của mình bị tàn sát, gia viên của mình bị xâm lược chi về sau, trong các nàng trong lòng sâu nhất thiết cừu hận hiện ra tới. Kỳ thực bọn họ đan thần cốc có thể nói là thế ngoại đào nguyên, cho tới nay đều ở một cái so sánh ưu việt địa vị. Các nàng bình thường cũng không có gặp qua cái gì tranh đấu, lúc này đây gặp lấy Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ xâm lấn, bọn họ mới biết được, nguyên lai nhân tính có thể xấu xí tới mức như thế. Lời này nghe vào Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ mọi người trong lỗ tai, khiến cho nội tâm của bọn hắn sinh ra áp lực thực lớn. Trong tay bọn họ chém giết động tác mặc dù không có ngừng, thế nhưng nội tâm lại không thể tránh khỏi bị quấy rầy rồi. Lần này bọn họ mạo thiên hạ sự kiêng kỵ, thật không biết phía sau sẽ phải chịu thế nhân như thế nào khiển trách. Đan thần cốc nhân câu kia, đan thần đại nhân, nhất là bên ngoài chấn động lay động nội tâm của bọn hắn. trong bọn họ rất nhiều người đều không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên thượng. Trong ánh mắt hiện lên sợ hãi thần sắc, đan thần trong mắt thế nhân chính là thần. Bọn họ có thể không kính nể thiên địa, nhưng là lại đều kính sợ đan thần. Nếu như đan thần còn sống, biết bọn họ dám như thế đối phó đan thần cốc người, vẫn không thể đưa hắn nhóm La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông mọi người cho chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới cái này sự tình, mọi người chính là sợ run lên. Hoàn hảo đan thần đã chết, chúng nội tâm của người tìm được rồi thoải mái. Chỉ nghe Âu Mục trưởng lão trầm giọng kêu lên, hãy bớt sàm ngôn đi, đan thần cốc người thức thời đã đem các ngươi đan dược cao cấp toàn bộ giao ra đây. Chúng ta tự nhiên mà vậy sẽ không lại công kích các ngươi. Ô Mục trưởng lão dẫn dụ nói đạo. Hắn ra lệnh người thủ hạ công kích tạm thời đình chỉ một cái. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp đánh vào đến Tả Ngọc cốc chủ động phủ, nhưng chỉ sợ hỏi không ra đan dược cao cấp chỗ. Dù sao đan thần cốc cái này mấy ngàn năm nay chứa đựng đan dược cao cấp, nhất định là bí mật đặt. Nếu như có thể dụ dỗ ra đan thần cốc người, tự ra những thứ kia đan dược cao cấp chỗ, đó là không thể tốt hơn. Thế nhưng hắn dụ dỗ, nhưng không có đổi sở hữu hiệu quả. Các ngươi những xúc sinh này, chúng ta chết cũng sẽ không đem đan đạo chi bảo giao cho các ngươi. Tay tiến lên, Cận Hà trưởng lão cơ hồ là tâm thần kêu lên. Nàng cái kia cổ bản khuôn mặt trên lên có vẻ vô cùng dữ tợn. Lăng Hy thần lạnh lùng nói ra, Cận Hà trưởng lão, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta công phá Tả Ngọc cốc chủ động phủ à? Chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra đan dược cao cấp đến, chúng ta La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông tự nhiên sẽ bỏ chạy. Yến Linh đau nhức tiếng kêu lên, Lăng Hy thần, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ đạc, uổng chúng ta đan thần cốc hữu hảo như vậy đối đãi ngươi. Hắn chính là một con xài lang. Đan thần cốc mọi người đều là mắng nhiếc Lăng Hy thần. Lần này bọn họ rốt cục triệt để xem rõ ràng Lăng Hy thần đích thực diện mạo. Trước lúc này, đan thần cốc rất nhiều nữ đệ tử vẫn thích mộ Lăng Hy thần. Hiện tại hắn nhóm chỉ là đem Lăng Hy thần cho hận đến tận xương. Bích Huyên trưởng lão kêu lên, Lăng Hy thần, nghĩ lúc đó chúng ta Tả Ngọc cốc chủ còn muốn ngoại lệ thu ngươi vào đan thần cốc. Ngươi cái này người không biết cảm ơn, ngược lại muốn tới hãm hại chúng ta đan thần cốc. Ngươi cái này chờ đê tiện hành vi, cuối cùng cũng phải bị thiên khiển sở đánh chết. Nói với hắn lời vô ích gì, hắn căn bản cũng không phải là người. Ta lúc đầu cũng đã nói, La Sát Phủ người đều là máu lạnh sát thủ. Lăng Hy thần coi như là ngụy giả bộ cho dù tốt, cũng vẫn như cũ là sát thủ. Cận Hà trưởng lão phẫn nộ lấy Lăng Hy thần, kêu lên, chỉ là đáng tiếc, chúng ta đan thần đại nhân đan đạo, làm cho loại này xài lang cũng học được. Đan thần cốc mọi người phẫn nộ, khiến cho Lăng Hy thần mặt biến sắc được càng ngày càng không khó coi. Bất chi bất giác, hắn đã nắm chặt nắm tay. Đồ hỗn hào, các ngươi đâu? Chỗ này, dám mắng chúng ta thiếu phủ chủ. Phạm Thành sát tôn đám người dồn dập đánh trả. Bọn họ có thể không có gì tốt khách khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ đan thần cốc nhân chủ động không chủ động giao ra đan dược đến, cái kia ở trước mặt bọn họ cũng đã là người chết. Bọn họ La Sát Phủ đã động thủ, vậy không thể thu tay lại. Ô Mục trưởng lão hướng Lăng Hy thần nhìn qua, trầm nói rằng, Lăng công tử, ta nhìn các nàng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chắc là sẽ không chủ động giao ra đan dược. Chúng ta bây giờ liền cầm hạ các nàng Tả Ngọc cốc chủ. ngay trước Tả Ngọc Cốc chủ trước mặt, đem đan thần cốc đệ tử từng cái tàn sát. Cũng không tin đến lúc đó Tả Ngọc Cốc chủ còn dám không nói thật được. Lăng Hy Thần gật đầu mạnh một cái. Phạm Thành chờ hồng bào sát tôn mặc dù là chủ tể nhân vương, nhưng La Sát phủ bên này chính là từ Lăng Hy Thần cái này thiếu phủ chủ định đoạt. Theo Lăng Hy Thần một chút như vậy đâu. Danh Kiếm Tông cùng La Sát phủ liên thủ công kích tư thế lần thứ hai khai mở đứng lên. Hết chương.